Cửu vực kiếm đế, chương 864, thần thụ bí cảnh, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chung quanh quảng trường, đã là tụ tập vô số võ giả. Trong đó liếc mắt nhìn qua, ít nhất là có lấy mấy vạn người nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những võ giả này bên trong, tuyệt đại bộ điểm thực lực võ giả, đều là đã đạt đến sinh tử cảnh. Còn có một số, là thần lực cảnh võ giả. Xem ra cũng là muốn tới tìm kiếm chút vận may đến đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà về phần siêu việt sinh tử lão tổ, mặc dù cũng ít khi thấy, thế nhưng là Sở Phong Miên phóng nhãn xem xét, vậy ít nhất là có hơn 10 người. Huống chi còn có một số sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả che giấu thực lực. Thực lực bọn hắn có lẽ căn bản cũng không tại tầm thường lão tổ phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tựa như là tại Sở Phong Miên bên người cái này Diệp gia huynh muội. Hai người bọn họ thực lực, chỉ sợ là liền muốn so với bình thường sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả phải cường đại nhiều. Ít nhất là đối mặt bình thường lão tổ, đều có một chút chống lại vốn liếng. Tuổi còn nhỏ, có thể có thực lực như thế. Như thế để Sở Phong Miên cũng có chút hoài nghi lên hai người này thân phận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là không có bối cảnh lời nói, căn bản không thể nào làm được đây hết thảy. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên cũng lười đi thăm dò tìm cái gì. Dù sao với hắn mà nói, hiện tại cái này Diệp gia huynh muội là bạn không phải địch, chỉ cần là không đến cùng Sở Phong Miên đối nghịch, Sở Phong Miên vậy không hội đi tìm bọn họ phiền phức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại trên quảng trường, tụ tập võ giả đã là càng ngày càng nhiều, cơ hồ là tất cả võ giả cũng là vì thần thụ bí cảnh bên trong bảo tàng mà tới. Một chút hoang cổ môn lão tổ đã là xuất hiện, đứng ở trước mặt mọi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị tới đến hoang cổ thành, tự nhiên là vì thần thụ bí cảnh sự tình. Cái này thần thụ lịch luyện đã là tổ chức qua vô số giới, cụ thể quy củ các ngươi vậy cũng sẽ hiểu được. Chỉ cần là ở trong đó đạt được bảo tàng, chúng ta hoang cổ môn tuyệt không hội cướp đoạt. Toàn bộ là thuộc cho các ngươi. Bất quá bất luận kẻ nào tiến vào thần thụ bí cảnh bên trong, đều là sinh tử đều có thiên mệnh. Như là chết, chúng ta hoang cổ môn vậy quyết không phụ trách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tôn lão tổ, lạnh lùng mở miệng nói. Nói quy củ, rất ngắn, chính là nói xong. Hiện tại, chỗ có người tiến vào đến trận pháp truyền tống bên trong đi. Mỗi người tiến vào trước đó, đều cũng tìm được một cái ngọc phù. Bóp nát ngọc phù, liền có thể từ thần thụ bí cảnh bên trong truyền tống ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá phải nhớ cho kỹ, ngọc phù này bóp nát sẽ có 3 giây đồng hồ có hiệu lực thời gian, nhất định phải là ở đó không gặp nguy hiểm thời điểm bóp nát. Nhìn xem phía dưới võ giả đều là nhẹ gật đầu. Cái này lão tổ chính là lớn tiếng mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả võ giả xuất phát. Tại cái này lão tổ trước mặt, chính là ngưng tụ ra một đạo trận pháp truyền tống. Vô số võ giả lục tục ngo ngoe đi vào trong đó. Mỗi người đi vào thời điểm, đều cũng tìm được một quả ngọc phù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta vậy đi thôi. Diệp Triển mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cùng Diệp gia hai huynh muội cũng là cùng một chỗ đi vào đến cái này trận pháp truyền tống bên trong. Tại cái này lão tổ phát biểu thời điểm, Sở Phong Miên cũng là chú ý tới. Ở đây võ giả bên trong, cũng không phải là đều là một chút tán tu, thậm chí là thế lực nhỏ chi bên trong võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống như là bảy đại tông môn đệ tử. Ở trong đó cũng là chiếm cứ không số ít lượng. Xem ra cái này thần thụ bí cảnh bảo tàng, xác thực là có cực lớn dụ hoặc tính. Liền xem như bảy đại tông môn đệ tử, vậy không thể may mắn thoát khỏi, đều muốn đi vào trong đó, tìm kiếm bảo tàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đi vào trận pháp truyền tống. Đột nhiên Sở Phong Miên chính là cái cảm thấy một cỗ linh thức. Đột nhiên là quét mắt lại đây. Xem ra là muốn tra rõ ràng Sở Phong Miên thân phận. Cái này linh thức chủ nhân, ít nhất cũng phải là một tôn sinh tử đài giai đệ thất trọng. Thiên mệnh chi cảnh hoàng giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trong lòng rõ ràng, đây cũng là hoang cổ môn kiểm tra. Bảy đại tông môn, tại cái này cửu vực bên trong cửu địch vậy không ít. Nhất là bây giờ lục đạo ma môn càng là lần nữa xuất thế. Cái này kiểm tra, cũng là muốn tới tìm kiếm đến cùng là có hay không gian tế. Lẫn vào đến thần thụ bí cảnh bên trong đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần thụ bí cảnh dù sao thế nhưng là hoang cổ môn căn bản. Liền xem như hoang cổ cửa mở thả, vậy không hội không chút nào kiểm tra liền để bất luận cái gì võ giả tiến vào bên trong. Lúc đầu Sở Phong Miên vậy đều còn có chút kỳ quái. Cái này hoang cổ môn lại là không kiểm tra, liền thả võ giả tiến vào trận pháp truyền tống bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại xem ra, cái này cũng đều là hoang cổ môn cố ý mê hoặc thời khắc, để võ giả tiến vào trận pháp truyền tống bên trong, buông lỏng cảnh giác, mới có thể để bọn họ hào hào tìm kiếm. Ở đây võ giả, căn bản là không thể nào ngăn cản một vị hoàng giả linh thức hơi kém. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá đây chẳng qua là đối với những khác người mà nói. Đối Sở Phong Miên tới nói, đừng nói là một vị hoàng giả, liền xem như ở vào cửu vực đỉnh phong nhân vật, đều không nhất định có thể tìm kiếm hắn thân thể. Sở Phong Miên linh thức, làm người hai đời, quả thực là cứng cỏi tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, hắn chính là đem trên thân đủ loại bí mật đều cho che giấu, vẻn vẹn chỉ là biểu hiện ra không đủ 1% thực lực. Để cái kia linh thức liếc nhìn mà qua, chính là không có liền trên người Sở Phong Miên qua dừng lại thêm. Chính là rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đồng nhất hội, Sở Phong Miên trước mặt lại là bắt đầu trời đất quay cuồng bắt đầu. Chung quanh đủ loại cảnh tượng, cũng là bắt đầu biến sương mù được che lên. Sau đó một khắc bên trong, Sở Phong Miên chính là rời đi trận pháp truyền tống. Lập tức chính là tiến vào thần thụ bí cảnh bên trong đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn khí tức, thật cổ xưa cảm giác. Sở Phong Miên một bước bước vào đến thần thụ bí cảnh bên trong đi. Chính là cảm thấy chung quanh tràn ngập cái này vô số hỗn độn khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, Nhận lấy, khoác lên người. Nơi này, cái này thần thụ bí cảnh, cũng hẳn là một chỗ viễn cổ thời đại vỡ vụn lưu lại đại lục. Cho nên mới hội ẩn chứa nhiều như thế hỗn độn khí tức. Về sau là bị hoang cổ môn phát ra hiện, bị bọn họ cải tạo thành thần thụ bí cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần thụ, dù sao cũng là kiến mộc chi nhánh, lấy hỗn độn khí tức, làm nuôi điểm, nhiều như thế bảo tàng, vậy cũng đều là tùy theo hỗn độn khí tức bên trong. Sinh ra mà ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này thần thụ bí cảnh. Một chút nhìn sang, cảm giác bốn phía, chính là tựa như là về tới thời đại hoang cổ đồng dạng. Về tới cái kia man hoang, cổ lão thời đại bên trong, khắp nơi đều là vô cùng cổ lão cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này, hẳn là thần thụ bí cảnh bên ngoài. Khoảng cách thần thụ còn rất xa một khoảng cách. Sở Phong Miên cảm giác chung quanh nơi này đủ loại, chính là phát hiện, cái này thần thụ khí tức, khoảng cách Sở Phong Miên hiện tại địa phương, còn có rất cự ly xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hiển nhiên Sở Phong Miên ngay từ đầu bị truyền tống địa phương. Đều là cái này thần thụ bí cảnh bên ngoài, Ngọc Lộ Thánh Quả. Chỉ có tại thần thụ đỉnh chóp bên trên mới sẽ xảy ra trường. Sở Phong Miên muốn tìm Ngọc Lộ Thánh Quả, chính là nhất định phải đi trực tiếp tìm tới thần thụ mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trong nháy mắt chính là xác định thần thụ chỗ phương hướng. Hắn thân thể khẽ động, chính là biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về thần thụ chỗ phương hướng bay đi. Thần thụ bí cảnh, to lớn vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên liên tục ghé qua nửa canh giờ. Hắn linh thức bên trong, mới loáng thoáng thấy được một tòa to lớn vô cùng đại thụ. Cái này đại thụ, nối liền trời đất, cơ hồ nhìn không thấy đỉnh. Phảng phất là cái này đỉnh đã là siêu việt thế giới đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trăm vạn mét, 10 triệu mét, thậm chí là Sở Phong Miên đều có chút không cách nào tính ra đến cái này thần thụ đến cùng là có cao bao nhiêu, khổng lồ cỡ nào. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.